Vũ Hậu Thanh Thần, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang đến gần từ từ, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ, đập vào một nửa khuôn mặt của ông ta đang cười. Từng bước một tiến về phía Tống Khinh Trầm, sau đó hỏi. Cháu có biết cháu gái tôi không? Cháu trước đây cũng là sinh viên trong trường này mà. Tống Khinh Trầm vẻ mặt cảnh giác, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói. Trường trung học số 7. Học sinh chuyển trường mỗi năm đều có rất nhiều, còn có rất nhiều học sinh chuyển lớp, cháu không biết người ông nói là ai. Thanh âm mơ hồ run lên, đầu óc Tống Khinh Trầm hoạt động nhanh. Phòng chờ được cải tạo từ các lớp học nhỏ bị bỏ hoang lúc ban đầu, bàn ghế không sử dụng được xếp chồng lên nhau để mọi người có thể di chuyển trong không gian hạn chế. M lớp 3000 thường là dự án cuối cùng, 5000 mét nữ, chỉ còn lại LT, mét nam. Nếu các cô gái không vào nghỉ ngơi, họ sẽ chỉ còn lại những chàng trai vừa chạy 5000 mét, những người khác không dám nói, nhưng Trương Thắng Nghĩa trong lớp của họ sẽ đến. Gần đây anh ta bị mất cốc nước, và từ hôm qua, anh ta đã hét lên rằng anh ta phải tận dụng thời gian sau khi chạy để đi đến phòng nghỉ để ngủ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, nhiều học sinh như vậy, muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng. Cô bé, cháu có thể đưa chú đến lớp 6, người để xem không? Có lẽ cháu gái tôi ở trong đó, con bé mới đi học sáng nay, mẹ nó đang ầm ĩ ở nhà không ngăn cản được. Tống Khinh Trầm siết chặt góc bàn bên cạnh, hiện tại trong lớp hiện giờ cũng không có ai, lặng lẽ bổ sung thêm, tất cả mọi người đang ở sân thể dục, ngoại trừ. Tóm lại trong khoảng thời gian này ra khỏi sân phải có được sự cho phép của giáo viên. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên mỉm cười và hỏi. Cô bé, cháu có vẻ rất sợ chú sao? Trước kia nhớ đã gặp chú ở đâu không? Tống Khinh Trầm trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt rất nhiều bộ dạng đàn ông tràn vào trong đầu. Cuối cùng dừng lại ở trên bức họa nhà mình thấy. Cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ông ấy nửa giây với ánh mắt quyết đoán lắc đầu. Chưa từng thấy qua, nếu có, cũng là người xa lạ, mới có thể. Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy học sinh từ ngoài cửa. Tiếng nam nữ ồn ào ở hành lang vang lên. Lâm Lâm Tổng, chó má thật, tụi mày không cảm thấy năm nay hai đứa học lớp 12 đang tranh nổi bật sao? So với đoạt giải, người tám lạng kẻ nửa cân. Giành nhau sao? Cô gái bí mật cười. Này, cậu chưa từng nghe qua tin đồn nổi tiếng kia sao? Hai người này vì chị gái lớp 6 đánh nhau cũng đồng ý, trò chơi giành giật này được tính là lông tơ. Từ xa đến gần, chị gái nào? Bạch Chỉ Đình. Không phải, tôi làm sao nghe nói là Tống Khinh Trầm a? Cứ như vậy đi tới cửa phòng nghỉ, sau đó một người trong đó bước vào cửa, nhìn thấy Tống Khinh Trầm cùng một người đàn ông đang đứng trong phòng nghỉ, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đúng, xin lỗi, bởi vì căng thẳng, mấy chàng trai cầm đầu thậm chí có một số đang dập đầu. Chúng tôi là muốn vào để lấy nước. Trong lúc đang tức giận, trong đầu Tống Khinh Trầm hiện lên vô số ý niệm, cô nhìn đám học sinh nhỏ hơn mình xoay người muốn rời đi. Đột nhiên gọi bọn họ lại. Mấy đứa, cậu thanh niên còn đang cười, thuận tiện nghiêng đầu nhìn cô, híp mắt, dường như đang chờ cô nói chuyện. Cô hắng giọng, nhìn nam sinh cầm ba ly nước trong tay, thay vì lấy nước. Thật ra chắc chú này hẳn là phụ huynh của một học sinh nào đó trong trường chúng ta. Cô nói nhanh hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết sân thể dục ở đâu, cho nên lát nữa bọn em có thể cùng nhau trở về. Thuận tiện dẫn theo chú ấy không? Cậu nam sinh nghe vậy, nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm, ánh mắt sáng lên. Trên đường trở về, bọn họ đi bộ trên đại lộ. Cậu bé lớp 11 là một chàng trai thích lầm bầm, ngắn ngủi 10 phút nhưng cậu túm lấy người đàn ông nói đủ thứ chuyện từ trò chơi điện tử đến tình hình quốc tế, dường như biết tất cả mọi thứ, nói không có điểm dừng, thỉnh thoảng nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn Tống Khinh Trầm. Chẳng bao lâu đã bị phát hiện. Thấy chị gái xinh đẹp, hồn mất vía a, nam sinh tức giận đỏ tai. Đừng nói bậy, lại nhân cơ hội chuyển hướng tới Tống Khinh Trầm. Chị ơi, năm cuối cấp, chị có dự định học trường nào không? Tống Khinh Trầm tâm sự nặng nề, lực chú ý đều treo trên người chú đó, thuận miệng trả lời. Trường nằm trong top 2 đi, mục tiêu cao một chút. Bên cạnh trong nháy mắt truyền đến tiếng kinh hô oa tắc. Hai em gái tiểu học đều dùng ánh mắt mộ đậu nhìn cô. Tống Khinh Trầm rất khẩn trương, một tay cô cuộn tròn trong túi, gõ vào màn hình nhấp nháy chỉ có thể mù quáng lục tìm bên trong. 10 phút sau, chờ ở cửa sân thể dục không chỉ có học sinh đang lên tiết học còn có chú Ngụy cùng xe cảnh sát. Đèn cảnh sát chợt chuyển động lóe lên, đỏ lam đan xen, lấp lánh chói mắt. Nhìn thấy mấy học sinh tới đây, có một cảnh sát mặc đồng phục cao lớn đi tới. Trong các cậu ai muốn báo cảnh sát? Ba học sinh vẻ mặt ngây thơ, hai mặt nhìn nhau, Tống Khinh Trầm thì đứng ở phía sau người đàn ông, chặn đường chú ấy lui về phía sau, nói. Là cháu cảm thấy ông chú này có chút khả nghi, cho nên. Cảnh sát gật gật đầu, quay sang người đàn ông, nhấc hàm xuống, mấy cảnh sát từ hai bên bao vây đến, một tay đè lại người đàn ông phía trước Tống Khinh Trầm. Làm gì vậy, anh định làm gì, tôi chỉ đến đón cháu gái tôi. Chú Ngụy đi tới trước mặt ông ta, cởi mũ ra làm lộ khuôn mặt ông ấy. Đón cháu gái ông là ai? Kỳ Vân, học sinh trước kia của trường này, sáng nay lại đây thăm bạn học cũ. Chú Ngụy à một tiếng, chúng tôi nhận được báo án nói có thể là nghi phạm đang bỏ trốn cho nên phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến. Nếu như không phải cậu, chúng tôi sẽ để người đi. Chứng minh thư có không? Trong túi, cảnh sát, tôi thật sự không phải là tội phạm gì. Tôi đến đón người, chỉ là cô bé này thấy tôi lớn lên hung dữ một chút, có thể liền báo cảnh sát nhưng tôi là một công dân tốt, không trộm không cướp, ngoại trừ lớn tuổi nhưng độc thân ra, chuyện gì gây thương thiên hại lý cũng chưa từng làm. Các người nhất định phải phân biệt rõ ràng, đừng bắt nhầm người A, người vừa rồi còn đang nói thẳng vào trọng điểm, giờ phút này loạn thất bát run rẩy câu từ lộn xộn, không rõ ràng lải nhải. Lão cảnh sát Ngụy quen rồi. Bình tĩnh lấy ra chứng minh thư từ trong túi chú ấy, đối chiếu. Phương Chí Tín, chú Ngụy nhìn người đăng ký chứng minh thư của chú ấy, ngẩng đầu nhìn một cái, hỏi. Anh họ Phương, người đàn ông vẫn còn nói, họ là cha mẹ cho, không thể vì điều này mà bắt tôi. Chú Ngụy gật đầu, có chuyện gì, đến cục cảnh sát rồi nói sau. Bỏ tay ra, mang đi đi, hai bên đều là cảnh sát, mỗi người một bên, nắm lấy cổ tay Phương Chí Tín dẫn đi. Trước khi lên xe, chú ấy quay đầu lại, nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm rất khó hình dung một cái liếc mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đá ngầm dưới đáy biển thâm thúy vô cùng lại lạnh như băng, giống như đôi mắt săn mồi của đại bàng, bọc lấy một tia trào phúng. Trong nháy mắt đó, Tống Khinh Trầm đột nhiên nắm chặt lan can trước cửa sân thể dục, có chút ký ức sắp chui ra khỏi cửa đang gầm gừ, đang huyên náo. Cô ấy quay lại, Chu Chỉ Vọng đứng bên cửa sân thể dục, thần sắc mệt mỏi, trong tay cầm điện thoại di động, thờ ơ đặt ở trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng ngước mắt lên, đưa mắt về phía bên này. Vòng ngực khoanh tay, không hiểu đang suy nghĩ gì, chờ người bị mang đi, Tống Khinh Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, cô đi tới trước mặt Chu Chỉ Vọng, từ trong túi mình cũng lấy điện thoại ra. Trên điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đang diễn ra. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy người đàn ông trong phòng nghỉ, Tống Khinh Trầm không nghĩ gì cả, trước tiên gọi điện thoại cho Chu Chỉ Vọng, sau khi nhận máy liền bỏ vào trong túi, không ai nói gì. Đây là chiêu trò mà cô đã ước định với Chu Chỉ Vọng khi còn bé. Tống Khinh Trầm khi còn bé thích xem phim truyền hình đặc biệt là Vụ án đặc biệt, ban ngày lại kéo bạn học nói nội dung của bộ phim, bạn học không có kiên nhẫn nghe một cô bé lắp bắp nói chuyện. Cô liền kéo Chu Chỉ Vọng ít nói trong lớp nhất trong lớp cùng nói. Nói với anh, nếu cậu gặp nguy hiểm một lần nữa, hãy gọi cho tớ. Cái gì cũng không cần nói, ở trên ống nghe, gõ ba tiếng. Tôi liền, giúp cậu báo cảnh sát, chỉ là một câu nói đùa. Nhiều năm trôi qua như vậy, Tống Khinh Trầm không trông cậy vào anh có thể nhớ rõ. Dù sao đầu óc Chu Chỉ Vọng không chỉ có một chuyện của cô. Cô đi lên trước, vỗ vai Chu Chỉ Vọng cười rộ lên. Đôi mắt nhướng lên. Không ngờ rằng cậu vẫn còn quan tâm đến tôi. Cô vừa nói vừa cười bộ dáng nói to không biết xấu hổ. Chu Chỉ Vọng liếc nhìn cô một cái. Trong giọng nói giống như một tảng băng khàn khàn. Trực tiếp thừa nhận. Là nhớ rõ ràng. Thanh âm không nhỏ. Mấy học sinh xung quanh đều nghe được. Bọn họ giả vờ không nghe thấy. Cúi đầu muốn đi. Học trưởng, học tỷ, chúng em trở về. Hai người từ từ tán gẫu nha. Mấy người trao đổi với nhau một ánh mắt ái muội và khiếp sợ, chạy về phía trước. Tống Khinh Trầm cũng bị lời nói của Chu Chỉ Vọng làm cho choáng ngợp, trong đầu lại bắt đầu hiện lên câu chuyện về con thỏ và cỏ bên tổ mà lúc trước trong phòng nghỉ nghĩ đến, mím môi, dập đầu. chúng ta còn, vẫn là học sinh trung học. Chu Chỉ Vọng không nhanh không chậm nói theo. Không chỉ có chuyện này, cậu học lớp 3 làm quần áo cho búp bê, cắt xén đồng phục học sinh, bị cô giáo xách ra hành lang phạt khóc hết một tiết. Năm lớp 5 đánh nhau với cậu bạn lớp bên cạnh, đánh không lại, chửi lại cậu ấy không biết làm người. Trường trung học cơ sở, Tống Khinh Trầm tiến lên, kiễng mũi chân, che miệng anh lại. Cô quá sốt ruột, ấn cả người anh lui về phía sau, cho đến khi hai người cùng nhau đụng vào lan can trước cửa sân thể dục, thân thể dựa sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể Chu Chỉ Vọng theo một lớp quần áo mỏng truyền đến người cô. Hương thơm từ người anh kèm theo một chút khói. Cô tức giận, cậu đừng nói lung tung. Ánh mắt Chu Chỉ Vọng không nhúc nhích, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh phản chiếu của cô, đôi môi mỏng dán vào lòng bàn tay nóng bỏng của cô. Anh một tay nắm lấy cổ tay cô, cầm xuống, cúi đầu nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, tiện tay giữ eo cô, kéo gần hơn một chút. Hào quang mờ mịt lóe lên trong con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy từ phương xa truyền đến một thanh âm. Anh Chu, vừa rồi có người gọi điện thoại cho thầy Triệu bảo anh đi hỗ trợ điều tra. Tôi đưa số điện thoại di động cho anh liên lạc một chút. Là Trương Thắng Nghĩa, anh ấy đã chạy xong 5000m. Vừa nói, vừa chạy về phía này từ sân thể dục. Chạy đến trước mặt Chu Chỉ Vọng và Tống Khinh Trầm, đột nhiên dừng bước, sau đó trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hai bóng dáng chồng chéo trước mắt, trong nháy mắt xoay người lại. Các người tiếp tục cứ tiếp tục, tôi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là chạy một cái bình thường không có gì lạ 5000m, lời đã nói, tôi đi đây. Quay người lại và đi. Tống Khinh Trầm đẩy Chu Chỉ Vọng ra, cả người lui về phía sau. Vành tay nóng lên, trên mặt nhuộm đỏ ửng. Anh truyền chủ đề, tôi cùng đi với cậu. Dù sao hôm nay, người kia tìm tới tôi, làm ẩm khóe môi để đánh lạc hướng chương 72, gần chưa. Ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ, nóng rực chiếu xuống. Theo truyền thống của trường, tất cả các môn thể thao đã kết thúc, buổi sáng vẫn còn một lễ bế mạc đại hội thể thao. Tất cả mọi người tụ tập tại sân chơi, chờ đợi cho các nhà lãnh đạo trường đọc micro phát biểu. Theo thứ tự, lớp 12 và lớp 6 là lớp 7. Lúc này đây, bằng khen của lớp 6 không tương xứng với lớp 7, kỷ luật chia làm hai lớp cũng giống nhau, lớp giỏi nhất lớp đều có sức tranh tài. Chờ đài phát thanh bắt đầu điên cuồng hô người, Khương Triệt cùng tiểu đội của anh mới đứng dậy từ trên khán đài đi xuống, một đường từ lớp khác đi tới, đối với ánh mắt mọi người làm như không thấy. Đi qua lớp 6, Nhị Hoàng chợt hỏi, kỳ quái, thằng nhóc Chu Chỉ Vọng kia đâu, người bình thường hay mang theo huy chương đi dạo khắp nơi, cao lớn như vậy đi đâu cũng là phong cảnh dễ thấy, ánh mắt mọi người hôm nay lại chỉ tập trung vào một mình Khương Triệt, quả thực kỳ quái. Khương Triệt nghe thấy lời này, nhấc mí mắt lên, học sinh giỏi lại bị lãnh đạo gọi đi, suy đoán vô trách nhiệm, thẳng đến Tam Lục bên cạnh nhắc nhở, Triệt ca, Tống Khinh Trầm cũng không có ở đây. Lớp 6, lớp 5 cũng không có. Lúc này Khương Triệt mới đứng yên tại chỗ, nheo mắt lại, ánh mắt quét một vòng ở lớp 5, lớp 6. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có hai người kia chơi trò mất tích. Quỷ dị lại khiến người ta nghĩ đến thị phi. Trong nháy mắt đó, tâm tình Khương Triệt lại tồi tệ hơn một chút, ánh mắt xoay quanh học sinh lớp 6, theo lờ tê đời. Tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hỏi xem, ánh mắt anh ta đảo một vòng. Phiền não không muốn nghĩ đến lý do kia nhưng trong lòng lại không cam lòng, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói. Hoài nghi, hai người này vắng lễ bế mạc đại hội thể thao để hẹn hò. Xem chủ nhiệm lớp bọn họ nói như thế nào. Tam Lục lĩnh mệnh, 5 phút sau, ông trở lại với những tin tức mới nhất. Anh Triệt, anh ta gọi Khương Triệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nói, hai người này vừa mới báo cảnh sát, hiện tại đi hỗ trợ điều tra. Khương Triệt chợt nheo mắt lại, trong nháy mắt. Anh ấy nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp đi về phía cuối đội ngũ. À, anh Triệt, lễ bế mạc sắp bắt đầu rồi, anh đi đâu vậy? Nhàm chán, trốn đây. Khương Triệt cũng không quay đầu lại. Tống Khinh Trầm và Chu Chỉ Vọng ở cục cảnh sát. Phương Chí Tín cũng ở đây, chỉ là không giống bọn họ. Phương Chí Tín ở trong phòng thẩm vấn, đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Chú Ngụy Địa Rích cho bọn họ biết, người này rất có thể là vô tội. Đúng là bộ dáng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, chú ý chặt chẽ động thái bên trong tay còn đeo tai nghe, đồng thời đặt một xấp tư liệu trước mặt hai người bọn họ. Các cháu xem, trên mắt có một vết sẹo, vị trí cũng không kém chút nào. Những đặc điểm hình thể khác cũng đều trùng khớp với người kia, nhưng chính là thông tin tức cơ bản không đúng. Tống Khinh Trầm không rõ nguyên nhân. Cái gì gọi là thông tin cơ bản không đúng? Chú Ngụy ôn hòa liếc nhìn cô một cái. Người này tên là Phương Chí Tín, nghi phạm năm xưa tên là Phương Chí Thành. Tống Khinh Trầm nhíu mày. Phương Chí Tín có một cháu gái tên là Kỳ Vân, từng là bạn học của Chu Chỉ Vọng, sau đó chuyển sang trường trung học Tề Khải. Bọn chú cũng gọi điện thoại xác minh với gia đình Kỳ Vân. Mẹ Kỳ Vân nói cho chú biết là cô ấy nhờ Phương Chí Tín đến trường tìm người. Bởi vì buổi sáng mẹ Kỳ Vân cùng Kỳ Vân xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, Kỳ Vân bỏ nhà ra đi, không có chỗ nào để đi. Đến trường trung học số 7 tìm bạn học cũ. Vừa dứt lời, Chu Chỉ Vọng ngồi bên cạnh rũ mí mắt xuống, bình tĩnh hỏi. Khả năng nói dối là bao nhiêu? Chú Ngụy nhìn anh một cái, đưa ra một đáp án gần như khẳng định. Rất thấp. Tống Khinh Trầm lắng nghe, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng. Cô đọc tên hai người này. Có khả năng hay không, hai người này là một người, bằng không, vì sao tên của bọn họ cùng chung họ? Chú Ngụy lại trả lời, Phương Chí Thành và Phương Chí Tín là một đôi anh em sinh đôi. Khi còn bé Phương Chí Tín đi lạc, cho nên Phương gia tuyên bố với bên ngoài chỉ có một đứa con trai là Phương Chí Thành. Sau khi chuyện đó phát sinh, Phương Chí Thành bỏ trốn, nhiều năm như vậy, chúng ta đều chú ý chặt chẽ hướng đi của Phương gia, không phát hiện bất kỳ động thái nào của Phương Chí Thành. Bất quá nhiều năm như vậy, người Phương gia cũng chưa từng buông tha tìm kiếm hai đứa con trai mà Phương Chí Tín là người Phương gia từ một trấn nhỏ ở phía nam tìm được. Tống Khinh Trầm nhìn Chu Chỉ Vọng, anh không yên lòng nghe, trong tay cầm một cây bút tùy ý xoay, một vòng có, một vòng không có. Cả người lười biếng tựa vào ghế da đen trong phòng họp, sườn mặt anh tuấn rất trắng. Do dự trong chớp mắt, Tống Khinh Trầm vẫn hỏi, làm thế nào để xác định, người mang theo về là Phương Chí Tín mà không phải Phương Chí Thành? Vội vàng nói một chút, cháu, ý của cháu là cùng mất tích, việc hai người này lại giống nhau, vì sao, không thể là Phương Chí Thành ngụy trang thành Phương Chí Tín, trở về đây. Chú Ngụy gật đầu, trực tiếp đưa ra đáp án. Không loại trừ khả năng này, nhưng kỳ thật, hai người này cũng không hoàn toàn giống nhau. Ông ấy giải thích với Tống Khinh Trầm, Phương Chí Tín ngoại trừ khóe mắt có một vết sẹo trên da, cổ bên phải còn có một vết bớt. Ông ấy lấy ra một bức ảnh hai người đàn ông đặt nó trước mặt. Khi còn bé, sau khi Phương Chí Tín đi lạc, người Phương gia từng cầm bản đồ vết bớt đi khắp nơi, cũng cung cấp cho cảnh sát những bức ảnh tương tự nhưng chính là tìm người không có kết quả. Trong nháy mắt, tâm tư Tống Khinh Trầm như bị đè xuống, phảng phất nghe thấy trái tim mình có một góc hung hăng nhảy lên một chút. Cô nhúc nhích khóe môi, muốn hỏi gì đó, không có âm thanh nào được phát ra. Vết bớt kia, nếu thật sự chỉ có Phương Chí Tín có, vậy hôm nay cảnh sát thật sự bắt nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vết bớt kia, hôm nay khi Tống Khinh Trầm nói chuyện với ông ấy cũng loáng thoáng nhìn thấy một chút ánh chiếu màu xanh giống như bỏng, hình dạng, lớn nhỏ, cơ hồ giống nhau như đúc. Chu Chỉ Vọng, từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào. Thở ơ nghe, trong tay cầm bút, tùy ý viết vẽ trên giấy. Trước khi ra khỏi cục cảnh sát, Tống Khinh Trầm hỏi chú Ngụy. Dưới tình huống không có chứng cứ, bao lâu ông ấy sẽ được thả ra? Chú Ngụy trầm ngâm một chút. Nhiều nhất là 24 giờ, Tống Khinh Trầm gật gật đầu, khi họ rời khỏi đồn cảnh sát đã là buổi trưa, hôm nay ánh mặt trời nóng rực, rõ ràng là mùa thu, lại khiến mặt đất như đang bốc khói, người đi đường vội vội vàng vàng đội mũ chống nắng, hơi che chắn không đúng cách trên mặt đã đỏ bừng. Chu Chỉ Vọng đi phía trước, vẻ mặt không thay đổi, ngược lại Tống Khinh Trầm có tâm sự đi theo phía sau. Cậu, cô gọi Chu Chỉ Vọng lại. Có phải cậu đã sớm biết ông ấy? Ông ấy chính là... Chu Chỉ Vọng ngừng bước. Cô không chú ý tới. Vẫn đi về phía trước. Cho đến khi cả người đụng phải lưng anh. Tống Khinh Trầm ôm chóp mũi mình. Trong nháy mắt chua xót dâng lên. Tràn ngập đại não. Trong hốc mắt loáng thoáng hiện ra hơi nước. Cô lau một cái. Lưng cậu, quá cứng. Thì thầm phàn nàn. Chu Chỉ bật cười nhạt. Còn có chỗ cứng rắn hơn. Lời nói của anh đột nhiên dừng lại. Cúi đầu. Tống Khinh Trầm đang tò mò nhìn anh. Chu Chỉ chuyển động thanh sắc tiếp lời. Đã sớm biết rồi, Tống Khinh Trầm nhíu mày. Cho nên, các người sớm đã biết có Phương Chí Tín, còn biết ông ấy là anh em của Phương Chí Thành. Khi nào, cậu biết, Chu Trì Vọng tưởng cô, phun ra bốn chữ, lúc Kỳ Vân chuyển trường, trong nháy mắt kia, phảng phất có manh mối gì đó đang được làm rõ. Trên thực tế, nếu như không có xung đột lớn, học sinh trung học chuyển trường rất ít, trường trung học số 7 là trường trung học trọng điểm. Bao nhiêu học sinh đều muốn chen vào, chỉ có Kỳ Vân thì khác. Cô nói chuyển thì chuyển, không có chút dấu hiệu nào. Ngay cả các bạn học lớp 6 khác cũng nói, không biết vì sao cô lại chuyển trường, không có mâu thuẫn, không có xung đột. Sau khi ngồi cùng bàn với Chu Trì Vọng một thời gian, dứt khoát chuyển trường. Bây giờ nhìn như thế này, tất cả mọi thứ có lý do để làm như vậy. Tống Khinh Trầm đứng ở cửa cục cảnh sát, dừng bước, sau đó nhíu mày, cắn ngón tay mình. Không đúng, cô nói, điều đó không đúng. Chu Trì Vọng cũng quay đầu lại nhìn cô, suy nghĩ trong chốc lát, Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, quyết đoán nói. Tôi có thể xác định, Phương Chí Tín, nhất định chính lúc trước là Phương Chí Thành. Cô quyết định nói với anh trực tiếp, trước khi cậu xảy ra chuyện, tôi đã gặp qua hắn. Chu Trì nheo mắt lại dưới ánh mặt trời nóng rực, nhìn cô. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, hắn từ cửa nhà các cậu đi ra, mặc quần áo vệ sĩ màu đen. Đi tới trung tâm hồ bên cạnh nhà các người, xé rách, trên người hắn dán một thứ. Nói xong, cô chỉ cổ mình, dán ở, Chu Trì Vọng bỗng nhiên ngắt lời cô. Hắn có thấy cậu không? Tống Khinh Trầm ngẩn ra, lại nghe thấy anh trầm thấp hỏi lại, lúc này mới ấp úng nói. Nhìn thấy, còn, hỏi tớ có phải đi hay không, đi tìm cậu. Trong nháy mắt, con ngươi Chu Trì Vọng rất đen, con ngươi co rụt lại, thứ mờ mịt đè vào trong con ngươi, khóe môi mím lại. Một lúc lâu sau, Tống Khinh Trầm nghe thấy người trước mặt khàn khàn nói cho cô biết. Chuyện này, bắt đầu từ hôm nay, cậu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm khó hiểu, cô kinh ngạc hỏi. Vì cái gì, cậu không muốn bắt được sớm một chút? Nếu như tôi có thể xác nhận hắn ta chính là Phương Chí Thành, vậy không phải. Chu Trì Vọng nhàn nhạt ngắt lời cô, chỉ dựa vào lý do của một mình cậu, chứng cứ không đủ. Tâm tư Tống Khinh Trầm rơi xuống, trong nháy mắt đó, trong đầu cô hiện lên rất nhiều chuyện, chuyện xấu nhất cũng nghĩ đến, không ai hiểu rõ Phương Chí Thành lúc trước hơn Chu Trì Vọng. Dù sao trong hai đương sự, chỉ có anh sống sót sau khi đối mặt với Phương Chí Thành. Nếu như người ở trước mặt, anh làm sao có thể không nhận ra? Vết bớt có thể không đúng nhưng con người cuối cùng là người đó. Cô im lặng nhắm mắt lại, trái tim cô run rẩy. Hung thủ giết người ở cùng một thành phố, thậm chí chính là thân thích của bạn học của mình nhưng chính là không có chứng cứ quyết định bắt hắn nhận án. Cô chỉ nghĩ đồng cảm nhận ra thống khổ. Chu Trì Vọng kia, anh thông minh như thế nào, lại nhạy bén cỡ nào, tất cả tâm tư đều giấu ở đáy lòng, không ai biết suy nghĩ của anh là ôm hy vọng hay là tràn đầy tuyệt vọng. Trước khi rời đi, Tống Khinh Trầm run rẩy nói với anh. Cho nên, lúc cậu báo án, đã biết, lúc này sẽ là vô công mà trở về, phải không? Chu Trì Vọng không mặn không nhạt đảo qua cô, cởi áo khoác đồng phục học sinh trong cơn nóng rực, vắt ở khuỷu tay thon dài, thần sắc như thường, cho cô một đáp án xác định. Vậy, vì sao, anh siêu vẹo đứng nghiêng ngả, phá lệ nói cho cô biết. Tôi sẽ không ra nước ngoài. Tống Khinh Trầm, anh khó có được nghiêm túc, tôi sẽ đăng ký vào trường cảnh sát, thần sắc lạnh nhạt mà thu liễm, chỉ có khi liếc qua nàng, đáy mắt mới loáng thoáng hiện lên một chùm ánh sáng. Cách chương.